Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 3, ta không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ mang theo bút lông đi chép sách thư phường cho phép sai sót một hai chữ. Nhưng không được quá nhiều, nếu không sẽ bị trừ tiền. Chép sách là một việc tỉ mỉ, từng nét đều là tiền. Mỗi quyển sách đều có kỳ hạn giao nộp, nếu trễ sẽ bị khấu trừ tiền công. Loại sách được sao chép đa phần là kinh điển Nho Gia và các bộ sử. Khi viết, Trịnh Sơn Từ vô cùng chuyên chú, bằng không, sai một nét là mất một khoản bạc. Chép được hai canh giờ, thời gian trôi vèo vèo. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Trịnh Sơn Từ đứng dậy, cẩn thận hỏi vọng ra. Ai ngoài đó? Trịnh huynh, là ta Trần Vô. Nghe đúng giọng quen, Trịnh Sơn Từ mới dám mở then cửa, để người vào nhà. Trần Vô cũng là một hàn môn tiến sĩ, cả hai đều là người chưa có chức quan, quanh quẩn ở kinh thành nên dần thân quen. Cha Trần Vô là tú tài, sống ở một huyện nhỏ, nhà là loại địa chủ bình thường. Trịnh huynh, mới chỉ nửa canh giờ đêm qua mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Giờ kinh thành đã rúng động hết rồi, người ta đồn ngươi leo cao, sắp thành rể hiền trường Dương Hầu Phủ đấy. Trần Vô mang theo một vò rượu và vài món điểm tâm. Người tới phủ chơi không thể tay không, huống chi tình hình hiện nay đã khác trước. Nếu Trịnh Sơn Từ thật sự cưới đích ca nhi của Hầu Phủ, địa vị lập tức thay đổi. Trịnh Sơn Từ biết chuyện tối qua sớm muộn gì cũng bị đồn ra ngoài. Không ngờ chỉ qua một đêm, toàn bộ kinh thành đã đồn ầm lên. Rõ ràng đây là chuyện xấu mặt, Trường Dương Hầu Phủ chắc chắn muốn bưng bít. Ấy vậy mà lại có kẻ cố tình thổi gió châm ngòi. Chẳng có gì để nói cả. Bên ngoài đã đồn tới tai huynh, sao còn cố hỏi ta? Trần Vô cười khẽ, ngồi xuống, rót đầy hai chén rượu. Ta chỉ là nóng ruột nên mới lỡ lời. Nghe nói hôm qua ngươi và Ngô gia thiếu gia nằm cùng một giường, bộ dạng hai người cũng đỏ mặt mắc cỡ lắm. Trịnh Sơn Từ xa sầm mặt, toàn là lời đồn vô căn cứ, không lý do gì phá hoại thanh danh của Ngô thiếu gia. Phải bắt cho bằng được kẻ tung tin, giải đến kinh triệu phủ thẩm tra. Trần Vô thấy hắn nói năng chính khí, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Trịnh huynh chớ giận, những kẻ tiểu nhân đó sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Mà, hôm qua Bùi đại nhân gọi ngươi đến là vì chuyện gì? Bùi đại nhân chỉ khuyên ta nên chuyên tâm học hành, đừng mưu cầu đường tắt, nghe mà ta xấu hổ vô cùng. Trịnh Sơn Từ làm ra vẻ áy náy. Người ta đạo cao đức trọng, trái lại ta còn phải tự xét lại bản thân. Trần Vô ngồi trò chuyện cả buổi mà không moi ra được tin gì từ miệng hắn, chỉ đành thất vọng ra về. Hễ nhắc tới Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ liền đánh thái cực, vòng vo né tránh. Trước kia lúc còn thân thiết, Trần Vô từng thấy Trịnh Sơn Từ là người có chút kiêu ngạo, nội tâm thì mặc cảm vì xuất thân, cảm xúc hiện rõ cả lên mặt, biểu cảm cũng nông cạn. Nhìn qua là đoán được tâm tình. Thế mà giờ, mặt mũi hắn không còn lộ ra điều gì, khiến người ta khó dò. Trần Vô vừa rời khỏi cửa, rẽ vào ngõ nhỏ đã bị mấy thư sinh đứng chờ sẵn kéo lại, ngự khí gấp gáp. Sao rồi, có phải Trịnh Sơn Từ thật sự sẽ làm rể Ngô gia không? Trịnh huynh không nói gì, nhưng 89 phần là thật rồi. Hôm nay đúng là chuyện đại hỷ, Trịnh huynh đời này coi như có phúc. Mấy vị hàn môn tiến sĩ hâm mộ đến mức suýt chút nữa vỗ đứt đùi. Chuyện xảy ra giữa Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý, dưới sự thúc đẩy của kẻ có tâm, càng lúc càng lan rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trưa, kinh triệu phủ bắt được một kẻ tung tin đồn xử lý, bên ngoài không còn ai dám công khai bàn tán, nhưng lời đồn lén lút lại càng thêm kịch liệt. Một nhóm ca nhi tụ tập lại, chỉ cần có người khơi chuyện. Nghe nói chưa, Ngô Lan Ý cùng người ta lén lút gặp nhau, còn bị bắt tại trận trước mặt bao người. Mất mặt không để đâu cho hết. Những chuyện từ tình thế này lại liên quan tới ca nhi nhà Hầu Phủ, đúng là chủ đề mà họ thích bàn ra tán vào nhất. Nghĩ đến tính tình của Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ không khỏi lắc đầu. Đoán chừng lúc này Ngô Lan Ý đang bị nhốt ở nhà, không thì cũng đang quỳ trong từ đường, mà quỳ thì chắc chắn là quỳ trong uất ức, không phục. Nếu ai nói hắn một câu, hắn có thể cãi lại 10 câu, tuyệt không chịu thiệt. Rất có sức sống, chờ trang giấy khô mực, Trịnh Sơn Từ mang bản chép sách ra ngoài giao. Ngô Trường Hành đang trực trong hoàng cung, nghe nhà có biến liền vội vã viết thư xin nghỉ, ngày hôm sau trở về. Lan Ý đâu rồi? Trường Dương Hầu thấy Trường Từ trở về, sắc mặt cũng dịu đi đôi phần. Tên nhiệt tử đó vẫn đang quỳ ở từ đường, giờ không phải lúc trách phạt Lan Ý, kinh thành đang đầy rẫy tin đồn, phải bắt vài kẻ tung tin làm gương. Chuyện trong hầu phủ, không phải ai cũng có tư cách mang ra bàn tán. Ngô Trường Hành mặt mày tuấn tú, ngữ khí bình tĩnh. Sau chuyện này có ai đứng sau tính kế không? Ngô Phu Lang đáp, nếu nói là có người giở trò, chỉ có thể là nha hoàn bỏ trốn từ Bùi phủ. Bùi Thị Lang đã đích thân tới cửa xin lỗi, nói là do mình quản lý không chu đáo. Giữa Bùi phủ và chúng ta xưa nay không qua lại, chỉ sợ Lan Ý thật sự bị người khác hãm hại. Là tên tiến sĩ nghèo kia sao? Ngô Trường Hành hỏi. Ngô Phu Lang lắc đầu, ta đã cho người cha rồi. Tên hàn môn tiến sĩ kia chỉ là uống say, muốn tìm chỗ nghỉ, mới bị nha hoàn đưa nhầm vào. Việc này phải hỏi lại rõ từ miệng Lan Ý. Ngô Lan Ý được thả ra khỏi từ đường, vừa ra đã thấy ca ca mình trở về. Hôm nay là lúc trực ban, huynh trưởng còn cố ý vì chuyện của hắn mà quay về. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia áy náy. Ngô Phu Lang hỏi, Lan Ý, con nói rõ xem vì sao lại thành ra cùng Trịnh Sơn từ bị nhốt một phòng. Sao lúc ấy không kêu không gọi, còn Lữ Cầm người đi bắt gian kia chẳng phải là bạn thân của con sao? Hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lẽ nào hắn không đoán ra có điều gì sai? Hắn đâu phải người như vậy, Ngô Lan Ý vừa nghe liền sốt ruột, nếu không giải thích rõ, chẳng những ảnh hưởng quan hệ với Lữ gia mà còn bắt Lữ Cầm phải gánh tội thay. Hắn vội vàng nói, là con sắp xếp hắn làm vậy, con đã mua chuộc một nha hoàn, bảo nàng đưa Diệp Thế Tử tới sương phòng. Sau đó con mới vào, muốn cùng Diệp Thế Tử tạo cảnh. Cô nam quả nam, một phòng, Lữ Cầm chẳng qua chỉ bị con giấu chuyện, mới đi bắt gian. Không ngờ nha hoàn kia đổi người, đem Diệp Thế Tử đổi thành một kẻ lạ mặt. Nhất định là có người cố ý phá rối. Nói tới đây, Ngô Lan Ý càng nói càng tức. Nhiệt tử, gia môn bất hạnh, người chẳng những không lo giữ thanh danh bản thân, còn dám lấy trăm năm danh dự của Ngô gia ra đùa cợt. Làm trò như vậy, để ta xem ngươi đọc sách rốt cuộc học được cái gì. Mau mang gia pháp ra đây. Trường Dương Hầu giận đến suýt hộc máu. Ngô Phu Lang cũng không ngờ Lan Ý lại gan lớn đến thế, trong lòng giận dữ không kém. Ông lớn tiếng trách mắng. Ngươi đúng là muốn chọc ta tức chết. Ngươi thích Diệp Thế Tử, ta với Vương Phi đã định sẽ đến cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại đi sinh mưu đồ vớ vẩn, rốt cuộc hại mình rơi vào hố. Giờ muốn gả cho Trịnh Sơn Từ thì không chịu, không gả thì chỉ có thể vào am ni cô sống đời thanh đăng. Ngươi chịu nổi nỗi khổ đó sao? Một tay bài tốt mà bị ngươi đánh nát bét. Ngô Lan Ý nghe đến đó suýt nữa nhảy dựng lên. Con không muốn vào am ni cô, cũng không muốn gả chồng. Ngô Trường Hành trầm giọng, chuyện này không thể kéo dài. Bên ngoài lời đồn càng lúc càng khó nghe. Việc này do Lan Ý thiếu suy nghĩ. A cha đã cho người đi điều tra thân phận kẻ kia chưa? Tối qua ta đã sai người đi dò. Ngô Phu Lang đáp, người kia là một nông hộ nghèo, trong nhà có hai huynh đệ. Đại ca đã thành thân, đệ đệ là một ca nhi. Hắn là hàn môn tam giáp tiến sĩ, tối qua cọ thiệp mời đến mừng thọ Bùi lão phu nhân, mong cầu được tiến cử chức quan. Làm người cũng không có tì vết gì, tính tình bình thường. Ngô Phu Lang vẫn rất thương con, dù chuyện tối qua không đẹp đẽ gì. Ông vẫn cố gắng tính toán đường lui cho Lan Ý, nghe tới. Hàn môn tam giáp tiến sĩ, khóe môi Ngô Lan Ý khẽ giật giật, cong cong chẳng khác nào đang co giật. Hắn vốn trương mắt hết thảy thế tử hầu môn và con cháu thế gia huân quý, vậy mà giờ lại phải gả cho một nông hộ. Chỉ nghĩ đến thôi, Ngô Lan Ý đã không chịu nổi. Hắn lớn tiếng nói, ta nguyện ý vào am ni cô sống thanh đạm bên đèn hương, chờ khi nổi bật rồi, ta sẽ quay lại. Ngô Phu Lang lạnh giọng, ngươi tưởng chuyện này dễ thế sao? Đến lúc ngươi trở về, việc này đã sớm truyền khắp kinh thành. Những người có tiền có thế ai còn muốn cưới ngươi, còn lại đều là kẻ mang tâm tư bất chính. Giờ việc đã thành ra như vậy, ngươi phải ở yên trong phủ, đợi ta cùng cha ngươi bàn bạc, chuẩn bị cho ngươi của hồi môn đầy đủ. Có chúng ta ở đây, ngươi gả đi cũng không đến nỗi quá khổ. Thấp gả thì thấp gả, nhưng thanh danh của hầu phủ cũng chẳng thể tiếp tục vì Ngô Lan Ý mà vấy bẩn thêm nữa. Trịnh Sơn Từ xuất thân nghèo hèn, vừa hay là đối tượng phù hợp. Với tính tình như Ngô Lan Ý, nếu gả vào nhà cao cửa rộng thì sớm muộn cũng gây họa. Hơn nữa, giờ thanh danh hắn đã mất, muốn tìm nơi tốt cũng khó. Trịnh Sơn Từ tuy thi cử không cao, chỉ đỗ tam giáp tiến sĩ, nhưng diện mạo tuấn tú, lời ăn tiếng nói có chừng mực, lại không phải kẻ vô danh. Về sau nếu chịu khó rèn luyện ở địa phương vài năm, hầu phủ và trường hành ở kinh thành giúp một tay, không lâu cũng có thể điều về triều. Khi đó mọi sóng gió lắng xuống, Ngô Lan Ý vẫn là đích ca nhi của hầu phủ, danh phận không tổn hao. Không cần nhiều lời, đưa hắn vào từ đường tiếp tục quỳ. Trường Dương Hầu vung tay, Ngô Trường Hành xen vào, vẫn nên đưa về phòng nghỉ trước. Tối qua đã quỳ cả đêm rồi, bảo phòng bếp làm chút đồ hắn thích ăn, dù sao thì hắn cũng chịu khổ. Trường Dương Hầu nhíu mày, được rồi, nghe Trường Hành, tính tình Lan Ý này, đúng là bị chiều hư. Ta còn chưa tìm tên tiến sĩ kia tính sổ, nhất định là hắn tính kế ta. Ngô Lan Ý bị hai người hầu giữ chặt, tay chân vùng vẫy, hai chân cố gắng bám lấy mặt đất, đi ngang qua cả chó mèo cũng bị hắn đá trúng mấy cú vô duyên vô cớ. Hai gia nhân giữ hắn như kẹp một con cua to, vừa đỡ trái vừa gồng phải, khổ không nói nên lời. Ngô Phu Lang chỉ biết xua tay, mau đưa nó đi, Ngô Lan Ý vẫn còn hò hét, ta không phục, ta không phục. Hai người hầu cuối cùng cũng áp được hắn vào phòng, thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, người phòng bếp mang đồ ăn tới cho Ngô Lan Ý, vừa bước vào phòng đã bị một cây gậy đánh bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý thay quần áo gia nhân, cúi đầu lặng lẽ rời khỏi hầu phủ. Lúc này, Trịnh Sơn Từ đang đem bản chép giao cho thư phường. Ông chủ thư phường nhìn bản chép, hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn mấy lần. Tổng cộng 2 lượng bạc. Trịnh công tử nhận lấy, đa tạ lão bản. Trịnh Sơn Từ nhận lấy 2 thỏi bạc, bàn tay cảm nhận lạnh buốt, nhìn bạc mà thấy nhỏ nhoi. 1 lượng bạc tương đương 1 quan tiền, tiền thuê nhà nguyên chủ đã thanh toán, nhưng gạo, muối, dầu trong nhà vẫn đang thiếu. 2 lượng bạc này coi như vừa vặn cứu được ngọn lửa đang cháy đến chân mày. Trịnh công tử, nghe nói ngài và Ngô thiếu gia là lưỡng tình tương duyệt. Ông chủ thư phường tò mò bắt chuyện. Chỉ là lời đồn bên ngoài, không thể tin được. Công đạo thế nào, tự lòng người phân rõ. Trịnh Sơn Từ chắp tay cáo từ. Vừa ra khỏi thư phường, hắn lập tức đi mua gạo, mua thêm 2 cân thịt heo và 2 quả dưa leo. 1 hũ muối nhỏ mà tốn đến 20 văn, khiến hắn đau lòng không thôi. Sau khi mua xong, Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn kinh thành. Thịnh kinh phồn hoa không thua gì các đại đô hội, thành lâu cao lớn sừng sững. Các phường thị đông đúc như sao trời. Ánh đèn rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập như dệt. Xe ngựa lững thững lăn bánh trên đường, trông gió trên xe vang lên thanh âm leng keng. Trên các cửa hiệu treo bảng lớn, có tiếng nhạc từ lầu gác vọng ra. Tiếng đàn rộn rã, người qua lại vui vẻ. Một cảnh tượng phồn hoa rực rỡ khiến bao thi nhân mơ ước. Trịnh Sơn Từ khẽ mỉm cười. Đã tới nơi này thì cứ sống cho tốt. Dù là xuyên vào triều đại nào, cũng không thể chết sớm được. Cách chương.